Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 282, Vương Thiên từ chức. Trương Bân tin tưởng Tiếu Thiên sẽ tuân thủ lời hứa tới tìm hắn. Nhớ hắn như vậy, kiêu ngạo người biết thân phận của hắn sau hay lại là dám nói ra lời nói hùng hồn. Vậy thì không phải người bình thường. Đương nhiên cũng không loại bỏ Tiếu Thiên chính là đơn thuần khoác lác thí. Nhưng cái này trực tiếp bị Trương Bân pass xuống. Lần nữa liên lạc Lý Bạch, Trương Bân đem Vương Thiên nhận trở lại. Mặc dù Vương Thiên an toàn không cần lo lắng, nhưng là hạn chế nhân sinh tự do. Bây giờ phần lớn người không biết chuyện còn tưởng rằng hắn vẫn còn ở kinh đô đây. Nhưng là có khứu giác bén nhạy nhân phát hiện không tầm thường. Tỷ như Thiên Châu Mỹ Thuật Học Viện hiệu trưởng chính là như vậy nhân vật. Vương Thiên theo nhân nghề hành vi thường ngày không tệ, nhưng không nổi danh, tại sao kinh đô hội yếu nhân đem hắn mang đi. Hơn nữa kỳ quái nhất là Vương Thiên đi rất đột nhiên, lại chưa cùng hắn cái này hiệu trưởng liên lạc, chính là hội đồng quản trị cũng không có nhận được tin tức, đây là đang quá không thể tưởng tượng nổi. Càng làm cho hiệu trưởng suy đoán sự tình không đơn giản, nhiều chuyện hắn đem trong chuyện này báo đồng sự thời điểm lại không có trải qua lên một tia gợn sóng. An tĩnh thật giống như chuyện này chưa từng phát sinh qua như thế. Cân nhắc bên dưới hắn chuẩn bị cũng học đồng sự như thế không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng làm xong hiệu trưởng nghề, mà chính là ôm ý nghĩ như vậy nhưng cũng là không cản nổi biến hóa. Vương Thiên trở lại, da thịt trở nên có chút trắng nõn, trên người thêm mấy phần u buồn khí chất. Hiệu trưởng nhìn mấy lần mới phản ứng được đạo, Vương lão sư hoan nghênh ngươi trở lại. Vương Thiên hờ hững gật đầu một cái coi như là chào hỏi. Khoảng thời gian này đối với Vương Thiên mà nói là một trận hành hạ. Cũng vì vậy đưa hắn tính cách thay đổi rất nhiều. Hiệu trưởng nhìn ra khác thường. Hắn cũng không cảm thấy Vương Thiên là bởi vì bay lên đầu cành thay đổi phượng hoàng mới như vậy. Kiêu ngạo, chung quanh tới đón tiếp muốn cùng Vương Thiên giữ gìn mối quan hệ lão sư môn nhìn Vương Thiên cái bộ dáng này nhíu mày một cái. Vương Thiên lạnh lùng thái độ làm cho bọn họ tâm lý rất không thoải mái. Lại nói thế nào bọn họ cũng là một cái địa phương dạy học. Cũng không biết Vương Thiên đi cái gì vẫn cứt chó đột nhiên bị thượng cấp điều đi. Nhưng là không cần như vậy ngạo khí đi. Lúc này Vương Thiên đã không có ở đây để ý người khác cái nhìn. Hắn lần này bị mang ra ngoài chỉ là vì một chuyện. Đó chính là con gái đại hôn. Hiệu trưởng, ta lần này tới là để giao đơn từ chức. Xin phê chuẩn, nguyên nhân ta không cách nào tiết lộ. Từ chức, hiệu trưởng lấy làm kinh hãi. Đúng, Vương Thiên rất khẳng định gật đầu một cái. Tại sao? Hiệu trưởng không tự chủ hỏi một câu sau khi vội vàng sửa lời nói. Ngượng ngùng ta không nên hỏi nhiều. Lúc này hiệu trưởng còn tưởng rằng đây là phía trên mệnh lệnh đây, ta ai có thể biết. Trương Bân căn bản cũng không có rời đi Thiên Châu, thậm chí không hề rời đi Nam Khu, hắn vẫn luôn ở Tiềm Long quân khu căn cứ, ở nơi nào có đơn độc một cái khu vực là quân khu thân nhân an trí cao ốc. Có thể ở quân khu thân nhân an trí cao ốc người ở đều có người đang quân khu thân cư yếu chức. Hơn nữa là rất trọng yếu nhân, cũng đang bởi vì này dạng Long Ngạo Thiên sợ hãi có người thông qua người nhà cũng uy hiếp được hắn. Thuộc hạ, cho nên không tiếc số tiền lớn hoàn thành cái cao ốc này. Tiềm Long quân khu vô cùng kiên cố, hơn nữa còn bí mật rất, mà an trí cao ốc càng là ở trong quân khu lúc này. Muốn cống hiến cao ốc liền muốn đột phá Tiềm Long quân khu một phần tư lực lượng võ trang. Cứ như vậy không có sau cố chi buồn sau, mới có thể càng là Thiên Châu hết thảy ra sức thậm chí còn liều mạng. Vương Thiên giống như bọn họ bị an trí ở chỗ này. Không lo ăn uống, thậm chí có thể nói là ở nơi này liên y phục đều có người lấy đi thanh tẩy. Bất quá đây cũng là một tòa lồng giam. Bởi vì vấn đề an toàn, bọn họ những người này đều bị hạn chế xuất nhập, một tháng cũng không nhất định có cơ hội có thể đi ra cao ốc, nửa năm cũng không nhất định có cơ hội đi ra căn cứ. Những bí mật này Vương Thiên không dám nói với bất kỳ ai, bởi vì này quan hệ rất lớn. Lần này con gái kết hôn để cho Vương Thiên đặt lễ đính hôn chú ý chính là chết ở bên ngoài cũng không muốn trở về nữa. Vì vậy mới có từ trước nói một câu. Vương Thiên cũng lười giải thích cụ thể nguyên do, mặc cho hiệu trưởng hiểu lầm. Bất quá cũng chính bởi vì hiểu lầm, Vương Thiên rất thuận lợi từ chức thành công. Tối hôm qua hết thảy các thứ này sau khi Vương Thiên đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Ngày mai sẽ là Vương Minh Nguyệt ngày đại hôn. Tại hắn tâm lý một mực thì có cái này niệm tưởng. Bây giờ rốt cuộc thấy được con gái xuất giá, làm cha tự nhiên tâm lý hết sức cao hứng. Trương Bân một mực chờ ở cửa Vương Thiên. Hắn lại không yên tâm Vương Thiên một thân một mình hành động. Lần trước giáo huấn rõ mồn một trước mắt, một lần nữa loại chuyện này trái tim của hắn thật là không chịu nổi. Mặc dù hắn và Vương Thiên giao tình không sâu, nhưng Vương Minh Nguyệt nhưng là Vương Thiên nữ nhi ruột thịt. Mà Báo Tử lập tức là Vương Thiên con rể. Này đôi thành quan hệ bảo đảm, chính là vì hai người bọn họ Trương Bân cũng không dám để cho Vương Thiên xảy ra chuyện. Sự tình xong xuôi chứ? Trương Bân hỏi, xong xuôi, bất quá ta còn có một việc. Vương Thiên gật đầu một cái nói, ngươi yên tâm, bây giờ con gái của ngươi được mặc dù hôn lễ phải khiêm tốn. Nhưng các loại sóng gió đi qua, ta sẽ nhượng cho Báo Tử cho ngươi con gái một trận thế kỷ hôn lễ. Trương Bân cho là Vương Thiên, quấn quýt nguyên nhân này vội vàng bảo đảm nói, ta không nghĩ hồi Tiềm Long quân khu rồi. Vương Thiên nhàn nhạt nói, cái gì? Trương Bân chợt dẫm lên một cái chân phanh, phía sau xe thiếu chút nữa tông vào đuôi xe, chạy đến Trương Bân xe ba lần rung mở cửa sổ hung hăng mắng mấy câu mới rời khỏi. Trương Bân tâm lý đều là Vương Thiên câu nói kia đối với cái này tiểu nhạc đệm không có để ý. Ngươi đây là điên rồi sao? Trên thế giới này có so với Tiềm Long quân khu an toàn địa phương? Nhưng ở nơi này Thiên Châu an toàn nhất chính là Tiềm Long quân khu. Bao nhiêu người muốn đi vào đều không có tư cách. Ngươi vẫn không biết. Trương Bân tức giận ở Vương Thiên trong dự liệu. Trên mặt vẫn là treo đầy lạnh nhạt. Tùy ý Trương Bân như thế nào chửi rủa chính là không cãi lại. Tình nguyện chết cũng không nghĩ mất đi tự do. Chờ đến Trương Bân nghỉ ngơi thời điểm, Vương Thiên nhìn Trương Bân nói, ngươi... Trương Bân thở phì phò không nói ra lời. Vương Thiên quật cường không nhường nửa bước. Trương Bân trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp tốt. Chuyện này các loại Vương Minh Nguyệt kết thành hôn sau khi lại làm nói. Ta trước nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Ngươi cho rằng là chết xong hết mọi chuyện là a hát. Vậy vạn nhất không chết được đây. Ngươi có nghĩ qua Vương Minh Nguyệt? Vương Minh Nguyệt cùng quan hệ của ngươi một mực rất căng cứng rắn. Là ta khiến hai ngươi về lại với được. Ngươi không cố gắng quý trọng thế nào cũng phải dày vò. Sau này ở có cái chuyện gì cũng đừng trách ta không quản không hỏi. Trương Bân nói rất là quyết tuyệt. Vương Thiên thoáng qua một chút do dự. Nhưng cuối cùng vẫn mặt đầy khẳng định về. Mắt thấy như vậy, Trương Bân cũng không làm không công. Đem Vương Thiên đưa đến biệt thự liền không nói câu nào rời đi. Vương Minh Nguyệt cùng Báo Tử trố mắt nhìn nhau. Nhìn khác thường hai người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ba, các ngươi đây là thế nào? Vương Minh Nguyệt tiến lên hỏi. Không cái gì, con gái a, có thể gặp lại ngươi xuất giá ba rốt cuộc yên tâm. Báo Tử ngươi ước chừng phải thật tốt đối đãi nữ nhi của ta. Nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vương Thiên cố làm nghiêm túc nói. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.